Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1062, chương 1062, Thập Phương Tuyệt Sát Trận. Cho ta trở về sau thu liễm điểm khí tức của mình cùng sát khí. Đừng ảnh hưởng đến ta, bằng không thì ta sẽ đem ngươi tách ra đi. Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem bóng dáng nói ra. Trước khi cảm thấy bóng dáng tại trên người hắn rất nghiêu, hiện tại Lâm Long ẩn ẩn cảm thấy nguy cơ. Giờ phút này bóng dáng đã không phải là hắn có thể đối phó được rồi. Nói đem bóng dáng tách ra đi, nếu là thật lại để cho Lâm Long phân, Lâm Long còn thực không có bất kỳ biện pháp nào. Được rồi, bóng dáng nhẹ gật đầu, hay là rất nghe Lâm Long lời nói. Đợi một chút, chúng ta muốn đối phó một cái hủ thi thú, vừa vặn ngươi đi ra, giúp bọn ta giúp một tay a. Tốt, ngươi nói cái gì chính là cái gì. Bóng dáng nhẹ gật đầu. Lâm huynh đệ, ngươi, thương thế của ngươi thế không có vấn đề gì a? Đông Phương Hải mắt nhìn bóng dáng, sau đó đối với Lâm Long hỏi. Một điểm nhỏ tổn thương không có gì đáng ngại, ta hiện tại đã hoàn toàn khôi phục. Lâm Long nhìn xem Đông Phương Hải khẽ mỉm cười nói. Lâm huynh đệ, người thật lợi hại, không hổ là Mao Sơn truyền nhân. Kim Tiên Cường giả ý cười đầy mặt nhìn xem Lâm Long. Lời nói ở giữa mang theo một ít nịnh nọt. Các ngươi biết đạo thân phận của ta hả? Lâm Long nhịn không được hỏi. Ha ha. Lâm huynh đệ, các ngươi Mao Sơn đại danh đỉnh đỉnh, ngươi thi triển không phải là Mao Sơn đích thủ đoạn ấy ư? Chúng ta làm sao có thể không biết? Đông Phương Hải mở ra lái, Lâm Long cười nói, các ngươi đã biết, ta cũng không giấu giếm các ngươi. Đúng vậy, ta chính là Mao Sơn truyền nhân, sư phụ ta tựu là Mao Sơn trưởng môn, nhưng không phải tiên giới. Nói thật, tiên giới Mao Sơn ta đã ở tìm, nhưng là một mực tìm không thấy. Các ngươi đã biết đạo Mao Sơn, vậy hẳn là đã biết rõ Mao Sơn đối phó quỷ quái rất lành nghề. Lần trước đối phó hủ thi thú là ta chủ quan rồi. Lần này chúng ta lại tới, cam đoan thu thập hết hủ thi thú. Đi, chúng ta tin tưởng ngươi. Kim Tiên Cường giả ý cười đầy mặt đối với Lâm Long nhẹ gật đầu. Có Kim Tiên mở miệng, mặt khác tiên nhân cũng không khỏi không tỏ vẻ đồng ý. Dù sao ở đây tựu người này Kim Tiên cùng Đông Phương Hải lợi hại nhất. Liền bọn hắn đều tin tưởng Lâm Long, còn lại những này tiên nhân không tin cũng không được. Tốt, mọi người như vậy tin tưởng ta, lần này tuyệt sẽ không cho các ngươi thất vọng. Trước khi thập phương đại trận uy lực không đủ, chúng ta lần này tự bố trí thập phương tuyệt sát trận. So với trước thập phương đại trận lợi hại gấp trăm lần. Có lẽ đủ để ứng phó hủ thi thú rồi. Lâm huynh đệ, hết thảy đều do ngươi an bài. Cần gì tự nói cho chúng ta biết. Chúng ta có thể cung cấp đều cung cấp cho ngươi. Đông Phương Hải mở miệng nói. Tốt, ta cần cực phẩm tiên tinh. Càng nhiều vượt tốt. Là để tránh cho nguy hiểm. Lần này tự do tiên tinh thay thế tiên nhân a. Ta nơi này có 100 triệu cực phẩm tiên tinh. Đem các ngươi trên người tiên tinh đều lấy ra đi. Không thể che giấu. Trận pháp này nếu còn thất bại, chúng ta tự thật sự không có biện pháp đối phó hủ thi thú rồi. Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem mọi người nói ra. Ta nơi này có 1 tỷ. Đông Phương Hải xuất ra một mai không gian giới chỉ nói ra. Ta có 1.5 tỷ. Kim Tiên Cường giả cũng cầm ra bản thân không gian giới chỉ. So sánh với hai vị tiền bối tại hạ thật sự là hổ thẹn. Tại đây chỉ có 500 triệu. Một gã thiên tiên sơ kỳ tiên nhân xuất ra không gian giới chỉ nói. Trong lúc nhất thời, mọi người nhao nhao cầm ra bản thân tiên tinh. Đếm một chút, tổng cộng 1.000 tỷ cực phẩm tiên tinh, không gian giới chỉ đều xếp thành một tòa núi nhỏ. Nếu đem những này cực phẩm tiên tinh toàn bộ lấy ra, đủ để chồng chất thành núi lớn. Có lẽ không sai biệt lắm. Các ngươi đều bị khai mở. Cho ta dọn ra nhất điểm không gian. Ta đến bố trí trận pháp. Nói xong, Lâm Long đợi mọi người mở ra. Sau đó xuất ra gạo nếp. Trên mặt đất rắc khắp nơi thập phương tuyệt sát trận trận cơ. Tại dùng máu gà tại 10 cái phương vị đổ cái vòng tròn. Cuối cùng đem ngàn tỷ cực phẩm tiên tinh bình quân phân tại máu gà vòng tròn chung. Ngay sau đó Lâm Long xuất ra 10 cái lá bùa dán tại 10 cái phương vị trước. Lúc này, Lâm Long lui ra phía sau vài bước, chân đạp thất tinh bộ, trong miệng niệm động chú ngữ, thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, thập phương tuyệt sát trận, khởi. Nói đến đây, lá bùa lập lòe, nhưng trận pháp cũng không có bay lên. Lâm Long nhíu mày, cắn chót lưỡi, trực tiếp một ngụm đầu lưỡi huyết phun tại trên trận pháp. Ngay sau đó tự chứng kiến đầu lưỡi huyết tại gạo nếp thượng phát ra huyết hồng sắc hào quang. Hơn nữa đem gạo nếp toàn bộ kết nối mà bắt đầu hình thành một cái nguyên vẹn trận pháp. Mà lá bùa đụng một tiếng lập tức bạo tạc nổ tung, hóa thành một đám sương mù, cùng trận pháp dung hợp cùng một chỗ. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, xác. Lâm Long lần nữa niệm động chú ngữ, tay phải thành kiếm chỉ, đối với trận pháp một ngón tay, trận pháp lập tức khởi động, cực phẩm tiên tinh không ngừng hướng trong trận pháp rót vào năng lượng. Đúng lúc này, Lâm Long nhìn về phía bóng dáng, phụ thân vào trong trận pháp, nghe ta mệnh lệnh khống chế tiên tinh chuyển vận tiên khí. Vâng, bóng dáng nhẹ gật đầu. Trực tiếp dung nhập trong trận pháp. Bóng dáng, trước hết để cho tiên tinh đình chỉ chuyển vận tiên khí. Lâm Long nhìn xem trận pháp thản nhiên nói, cùng trận pháp dung là một thể bóng dáng, tự nhiên biết nói sao khống chế trận pháp. Lúc này trực tiếp lại để cho tiên tinh chuyển vận tiên khí. Lâm huynh đệ, ngươi ở nơi này bố trí trận pháp như thế nào đối phó hủ thi thú? Lúc này Đông Phương Hải nhịn không được hỏi. Vấn đề này không chỉ có là Đông Phương Hải, đồng dạng làm phức tạp ở đây mặt khác tiên nhân. Ha ha, ngươi xem rồi sẽ biết. Lâm Long cười nhạt một tiếng, sau đó lấy ra 5 cái lá bùa dán tại thập phương tuyệt sát trận chung quanh, niệm động chú ngữ, thi triển pháp quyết. Cuối cùng chỉ thấy thập phương tuyệt sát trận rất nhanh thu nhỏ lại, hơn nữa thoát ly mặt đất, lơ lửng trên không trung. Cái này không được sao? Đợi đến lúc hủ thi thú ở đâu bố trí trận pháp, hủ thi thú làm sao có thể cho ta lúc này? Nó cũng không phải thật sự ngốc. Lâm Long thản nhiên nói, mà vừa rồi Lâm Long thi triển đích thủ đoạn, đúng là thu nhỏ lại trận, có thể đem bất kỳ vật gì thu nhỏ lại. Đã đến hủ thi thú ở đâu, triệt tiêu thu nhỏ lại trận, trận pháp lập tức biến lớn, có thể cho hủ thi thú một cái khó lòng phòng bị. Lợi hại, Lâm huynh đệ thật sự lợi hại. Kim tiên cường giả nắm lấy cơ hội, trực tiếp cho Lâm Long một cái mã thí tâng bốc đánh ra. Tốt rồi, chúng ta đi thôi, lần này xem hủ thi thú có chết hay không. Lâm Long thản nhiên nói. Sau đó mang theo mọi người lần nữa hướng hủ thi thú đi đến. Rất nhanh, mọi người đi tới hủ thi thú chỗ trong động đá vôi. Cảm nhận được Lâm Long khí tức, hủ thi thú trực tiếp hét lớn một tiếng, liều lĩnh phóng tới Lâm Long. Ông, khóa sắt lập tức bị kéo thẳng. Hủ thi thú khoảng cách Lâm Long gần kề 1 mét khoảng cách. Nhưng tùy ý nó như thế nào tiến lên, đều trước vào không được mảy may. Nghiệt xúc, hôm nay nhất định thu ngươi. Nếu như ngươi muốn tìm ta báo thù, tự để cho ta đi qua. Chỗ này quá nhỏ, căn bản thi triển không khai mở. Nếu như ngươi không cho, chúng ta đây tự đi trở về. Lâm Long nhìn xem hủ thi thú thản nhiên nói. Giờ phút này bọn hắn tại sơn động con đường ở bên trong, gần kề có thể dung nạp một người. Trận pháp căn bản thi triển không mở. Ô, hủ thi thú hét lớn một tiếng, do dự khoảng cách thân cận quá, Lâm Long rõ ràng nghe thấy được hủ thi thú trong miệng phát ra khí tức. Lại để cho hắn nhíu nhíu mày, thật sự là thúi quá. Bất quá tiếng kêu qua đi, hủ thi thú hay là trở lại trước khi địa phương, nhưng hai mắt chăm chú nhìn Lâm Long, sẽ chờ Lâm Long đi vào nó trước người, sau đó một ngụm cắn chết Lâm Long. Trước mắt cái này con sâu cái kiến, năm lần bảy lượt quấy dày nó, lần trước còn kém điểm khiến nó bị thương, không giết cái này cái con sâu cái kiến khó tiêu nó mối hận trong lòng. Vốn tưởng rằng không thể báo thù rồi, ai biết cái này cái con sâu cái kiến lại tới nữa. Hơn nữa thương thế đều tốt rồi, bất quá như vậy cũng đang hợp hủ thi thú ý, mặc kệ thương thế tốt không có, nó đều có 10 phần nắm chắc ăn tươi Lâm Long. Một tuyết trước hổ thẹn, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.